Hai Đường Audio xin trân trọng kính chào quý khách thính giả. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Xuyên Không, Xuyên Sách, Kiếm Hiệp có nhan đề Gả cho cha của nam chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam, chương 15. Mắt thấy sắc trời đã trở về đêm, Cơ Định Bảo có chút nóng nảy, đột nhiên linh quang chợt lóe. Cái gì phong hoa, tuyết nguyệt, không ốm mà viết thư tình, hết thảy đều bị nàng quên đi. Nàng chấp bút thật nhanh viết lên thư giấy. Cổ nhân phần lớn yêu thích hàm xúc uyển chuyển, nhưng phong thư này đơn giản thẳng thắn, hơi có chút lớn mật. Lúc Cơ Định Bảo viết văn liền mạch lưu loát, không có cảm giác gì. Chờ nàng viết xong, từ đáy lòng im lặng đọc được lại vài lần, chợt cảm thấy mặt đỏ tai hồng, một cổ nhiệt khí nảy lên hai má, nóng bỏng cháy sạch lợi hại. Có cảm giác mặt hơi nóng rồi. Cơ Định Bảo nhịn không được sờ hai má có chút nóng lên một chút, nhỏ giọng thì thầm một câu. Trên mặt tinh xảo nhu mỹ hiện lên một chút đỏ ửng, ôn nhu động lòng người, làm cho người ta nhìn không được sinh lòng trìu mến. Nàng cùng Đình Quốc Công có thánh thượng tứ hôn, có thư lùi tới cũng không cần ý cố ý kiên kỵ, còn có thể xúc tiến giao lưu tình cảm giữa nam nữ khi chưa thành thân. Bởi vậy, khi có đính hôn, hai bên có thể tặng phẩm trang sức hoặc là hà bao, túi linh hương, linh tinh. Kinh Bảo có chút thích trao đổi bằng thư từ, có thể lớn mật mà thả bài chính mình. Bản thân, đối với Đình Quốc Công, nói không nên lời. Lời tấm tình nói ra sẽ làm người cảm thấy xấu hổ, cho nên chỉ có thể mượn giấy bút để bày tỏ. Nghĩ, Cơ Định Bảo lại vẽ thêm trên giấy viết một trái tim. Chữ viết trên giấy thanh tú, xinh đẹp, từng tự hiện lên, không uổng công nàng ở thời đại này khổ luyện 10 năm. Cơ Định Bảo vắt hết óc viết thư là có mục đích, nàng muốn Quốc Công gia hồi âm, cũng thích thầm lén trên giấy trao đổi tâm tình. Sau đó đem thư viết của hai người lùi tới, cất chứa, chờ già đi có khả năng lấy ra để nhớ lại. Duy nhất câu kết là tự xưng khó mà viết. Nếu trực tiếp dùng từ ta, cảm giác có chút lạnh lẽo. Nghĩ cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dùng từ nông. Nay đại Việt, hướng nữ tử phần lớn sẽ sự xưng hô nông gia. Cơ Định Bảo cảm thấy tự xưng nông nghe qua rất ý nhị, có loại anh em ý tứ. Bên ngoài cửa sổ sắc trời xuống tối, trong phòng đã muốn đốt lên ánh nến. Cơ Định Bảo liền tranh thủ đem giấy viết thư viết bằng mực nước sấy khô, cẩn thận gấp lại cất vào một túi tinh xảo đưa tới Xuân Hỷ, đem hà bao giao cho nàng, ho nhẹ một tiếng, xem nhẹ tim đập thình thịch ở ngực, ra vẻ trấn định mở miệng. Xuân Hỷ, phái người đem hà bao này đưa đi phủ Định Quốc Công giao cho Quốc Công gia, nhớ rõ nhất định phải giao cho Quốc Công gia. Dạ tiểu thư. Xuân Hỷ cung kính lên tiếng, trong lòng nhưng ở nói thầm tiểu thư rốt cuộc viết cái gì, không chỉ có thần thần bí bí còn cười như vậy vui vẻ. Nàng đem hà bao thu lại liền ra khỏi phòng, ở bên ngoài nhanh chóng tìm một gã sai vặt tay chân lanh lẹ, làm việc ổn thỏa đi phủ Định Quốc Công truyền tin. Màn đêm buông xuống, phủ Định Quốc Công treo đầy lồng đèn. Triệu quản gia cười tủm tỉm đi vào chủ viện Định Quốc Công đang ở, giao cho hắc y nhân thân vệ một hà bao xinh đẹp tinh xảo. Tạ thất, đây là hà bao của Khương tiểu thư đưa, nhất định phải giao tới tận tay Quốc Công gia. Thì ra là hà bao của Khương tiểu thư đưa. Tạ thất nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Hắn lướt nhìn triệu quản gia đang vuốt cằm, trong lòng có chút kích động tiếp nhận hà bao. Xoay người đi trong phòng chủ viện. Nhà chính, ánh sáng nến sáng ngời, tựa như ban ngày. Dáng ngồi thẳng của Quốc Công gia ở trên án trác, hết sức chuyên chú, lật xem sổ con. Ánh nến chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng và nghiêm túc. Trên cổ tay là chuỗi Phật châu tử đàn bóng loáng, dưới ánh nến sáng chiếu rọi như hào hiện quang. Tạ thất thấy thế, trong lòng âm thầm không nói gì. Quốc Công gia đều định thân rồi, có vị hôn thê, thế nhưng cùng dĩ vãng giống nhau, ngay cả thả lỏng một ngày cũng không muốn. Đến hôm rồi mà đêm vẫn còn đang bận việc chung. May mắn Khương Tứ Tiểu Thư là người nhiệt tình chủ động, bằng không cuộc sống sau này làm sao mà sống. Chủ nhân, Khương Tứ Tiểu Thư tặng một cái hà bao cho ngài. Tạ Thất cung kính mở miệng. Định Quốc Công Tạ Hạnh vừa nghe là tiểu cô nương tặng hào bao cho hắn, tay đang lật xem sổ con hơi ngừng lại, nâng lên khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, thanh đạm nói: tới đây. Tạ Thất cung kính cầm trong tay hà bao tinh xảo đưa lên. Định Quốc Công Tạ Hạnh tiếp nhận hà bao ở lòng bàn tay. Trên hà bao được thêu một gốc cây bạch ngọc lan tinh xảo, kỹ thuật thêu vô cùng tốt, bên trong giống như có chứa này nọ. Định Quốc Công giật mình một cái, đôi tay mở ra hà bao, từ bên trong lấy ra một tờ giấy được xếp cẩn thận, tản ra mùi hương tự nhiên của giấy viết thư. Tiểu cô nương viết thơ cho hắn sao? Mở phong thư ra, đôi mắt Định Quốc Công Tạ Hạnh vừa nhìn thấy bỗng dưng co rụt lại, tim đập mạnh mẽ muốn bay ra ngoài, toàn thân đột nhiên cứng ngắc, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc trong nháy mắt như bị nứt ra, cầm thơ trên tay rung một cái. Quốc Công gia, hôm nay gặp lại ngài, nông gia thật là vui mừng. Vừa nghĩ tới ngài là tương lai phu quân của nông gia, tim cứ nhảy lên bùm bụp không ngừng. Nông gia cảm thấy nói bị bệnh nguy kịch, trừ bỏ ngài không có thuốc nào cứu được. Quốc Công gia, ngày mai nông gia có thể đến cửa xin thuốc sao? Nhớ rõ nhất định phải hồi âm cho nông gia, vì hôn thê nên bảo mà ngài yêu thương nhất. Tiểu cô nương này thực sự là không rụt rè. Định Quốc Công Tạ Hạnh cố gắng lờ đi khí nóng đang dâng trào lên khuôn mặt tuấn tú, mặt không thay đổi thầm nghĩ, nhưng trong đầu lại khống chế không được hình ảnh hôm nay Hà Xính Lễ, hình ảnh của tiểu cô nương nháy mắt cười khẽ với hắn, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, phảng phất có điều gì đó rất sống động. Tạ Thất vô tình nhìn thấy chủ nhân tay run trong nháy mắt, mắt mở to ngạc nhiên, trong lòng giống như bị mèo khoào, rất tò mò muốn nhìn lén nội dung trong thư Khương Tứ Tiểu Thư đã viết cái gì, làm cho chủ nhân từ trước đến nay vững như Thái Sơn, lạnh băng như băng, thế mà lại thất thố. Nhưng hắn không dám. Sau khi xem thư xong, quỷ thần xui khiến Định Quốc Công Tạ Hạnh đem thư này bỏ vào bên trong tráp trống. Không hiểu đưa tay vào ấn vào trái tim trong ngực, mơ hồ cảm giác được thanh âm bùm bùm cuồng loạn. Hắn cảm giác lòng mình cũng bị bệnh, tim nhảy quá nhanh, có chút không bình thường. Chờ hắn sau khi vuốt ve chuỗi Phật Châu trên cổ tay để tỉnh táo lại, nhớ tới tiểu cô nương nói muốn hồi âm, Định Quốc Công Tạ Hạnh trên mặt lãnh ngạnh anh tuấn hiện một tia chần chờ. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở ra giấy viết thư, cầm lên bút lông sói điểm mực, ngồi thẳng thân thể, còn thực sự nghiêm túc viết hồi âm. Ở trên giấy viết xuống lợi ích mà ý nhiều, bốn tự to cứng cáp có lực. Đã duyệt, đồng ý. Sau đó ở dưới ký tên của mình, theo thói quen cầm lấy con dấu đang muốn đóng lên, lại phát hiện không phải ở phê duyệt sổ con. Định Quốc Công tay cứng đờ, như không có chuyện gì xảy ra, đem con dấu cầm trong tay trả về chỗ cũ. Chờ nét mực khô cạn, Định Quốc Công cầm thơ lên đang muốn cất vào phong thư, ánh mắt lại lạc ở trên giấy viết thư, phía dưới lưu lại hai chữ Tạ Hạnh. Mày kiếm không tự chủ nhăn lên, cảm giác như là thiếu điểm gì đó. Nghĩ đến tiểu cô nương biết là vị hôn thê nịnh bảo mà ngài yêu quý nhất, Định Quốc Công Tạ Hạnh lại chần chờ, trong nháy mắt nắm chặt bút lông sói, chậm chạp không hạ bút, cuối cùng vẽ mặt hắn nghiêm túc, đề thêm 7 chữ ở giấy viết thư phía bên dưới: vị hôn phu mà ngươi yêu nhất. Hơn 7 chữ tựa hồ thuận mắt rất nhiều, Định Quốc Công Tạ Hạnh tâm tình không khỏi có chút sung sướng. Hắn đem giấy viết thư gấp lại cẩn thận, để vào trong phong thư đóng kín. Ngẩng lên, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng nhìn về phía Tạ Thất, thanh âm trầm thấp lạnh như băng. Đem phong thư này đưa đến trong tay Khương Tứ Tiểu Thư cho ta. Chủ nhân, tối rồi thuộc hạ đi cửa chính, vẫn là trèo tường. Tạ Thất tiếp nhận phong thư đóng kín, quỷ thần xui khiến hỏi lại một câu. Nói vừa ra, Tạ Thất cũng cảm giác được trong phòng độ ấm chợt giảm xuống, tựa như đang đặt mình giữa trời băng tuyết. Băng hàn thấu xương, lạnh đến hắn nhìn không được trắng mặt, hận không thể từ tái tác vào tai cho người lanh mồm, lanh miệng. Khương Tứ Tiểu Thư, nhưng mà chủ nhân, chủ mẫu tương lai, sân tường nhà nàng là hắn một cái cấp dưới có thể lật sao? Định Quốc Công trầm mặt sau một lúc lâu, thanh đạm nói. Trèo tường. Tạ Thất giật mình khiếp sợ. Đây chính là phủ Trường Ninh Bá. Khương Tứ Tiểu Thư liền ở bên trong, thật sự muốn trèo tường đi vào sao chứ? Lật tường bá phủ ở cửa sân sau Khương Tứ Tiểu Thư có thể giao cho nàng. Định Quốc Công tròn mắt lạnh như băng, lợi hại nhìn chăm chú Tạ Thất, ngữ khí lạnh như băng lộ ra là cảnh cáo nếu hắn có một chút lơ là. Dạ thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ đã hiểu, đã hiểu. Tạ Thất lau mồ hôi cung kính nói. Đi thôi. Quốc Công già lạnh như băng nhìn Tạ Thất bằng một con mắt, tay cầm lấy sổ con trên ác trác lật xem. Ánh nến soi chiếu vào khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng và nghiêm túc. Hình ảnh này giống như lúc hắn vào không khác là bao nhiêu, nhưng Tạ Thất phát hiện hơi thở trên người Quốc Công có chút kỳ quái. Chờ Tạ Thất rời đi, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có ánh nến thiêu đốt không khí nổ bóp bóp vang lên. Định Quốc Công Tạ Hành đột nhiên buông sổ con trong tay xuống, ánh mắt nhìn về cái tráp đang để một bên. Trầm tráp có chất chứa thư của tiểu cô nương viết cho hắn. Vừa nghĩ tới nội dung trong thư, tim đang vững vàng đập lại hỗn loạn, bên tai lặng im, nóng lên. Gần đây tim đập động quá mức thường xuyên, chẳng lẽ ta mắc phải bệnh tim sao? Định Quốc Công mày kiếm trao lại, hai mắt tràn ngập sát khí, hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiểu cô nương hình như cũng có bệnh tim, ngày mai kêu thái y đến phụ chẩn đoán một chút mới được. Tự nhận tìm được nguyên nhân tim đập không bình thường, Định Quốc Công cả người khôi phục bình tĩnh. Đêm lạnh như nước, ánh trăng như sương. Đêm nay trong sân viện của Khương Định Bảo giống như ngày xưa, yên tĩnh, im lặng. Có không ít hạ nhân ở trong sân đi qua đi lại. Đâu đó có tiếng nói chuyện vang lên, thêm vài phần nhân khí. Chỉ vì trước khi trời chạng vạng, Xuân Hỷ liên hệ với Diêu trưởng quầy, đem người cần đưa tới. Gã sai vặt, ma ma, đầu bếp nữ, tỳ nữ đều là đầy đủ hết, có thể bên trong viện tử của mình tổ chức bữa ăn tập thể. Bên người Khương Ninh Bảo có thêm một tỳ nữ tên Xuân Nhạc, là con gái của Diêu trưởng quầy. Tướng mạo Xuân Nhạc cùng bình thường như những nữ tử không giống. Nàng có gương mặt tươi cười, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, dù nàng không cười lại cho người ta cảm giác cười, có chút được yêu thích. Lúc này Xuân Nhạc tiến đến, bưng một khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư, nước nóng chuẩn bị kỹ càng, xin ngài tắm rửa. Khương Định Bảo tiến lên vài bước đi bên cạnh phòng trong tắm rửa. Trong thùng gỗ hơi nước bay lượn lờ, trên nước còn thả trôi nổi một chút cánh hoa. Xuân Hỷ đứng chờ ở một bên. Khi tiểu thư tiến đến, bước lên phía trước cởi áo cho nàng. Khương Định Bảo đem toàn bộ người chôn trong nước, lộ ra tuyết trắng bóng loáng vai, cả người dễ chịu, hít một tiếng. Xuân Hỷ ở phía sau thùng gỗ cẩn thận kỳ lưng cho cô nương. Xuân Hỷ, người nói Quốc Công gia có cho ta hồi âm hay không? Khương Định Bảo mềm giọng thì thầm mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại lộ ra một ít thấp thỏm khó nhận ra. Đây chính là lần đầu tiên ở hai đời nàng viết thư tình, ngôn từ lớn mật, không có mang chút dịu dàng hàm xúc của nữ tử. Không biết Định Quốc Công nhìn là bị chiêu chọc động tâm, hay vẫn là đem nén ở một bên, hoặc là cảm thấy nàng quá sức lỗ mãn chăng? Triều Đại Việt dân phong mở ra cũng xuất hiện qua rất nhiều nữ tử dám yêu, dám hận. Nhưng nàng cùng các nàng là khác, lại khác biệt nhau. Nàng là thánh chỉ tứ hôn, hôn sự đều được quyết định xong hết rồi. huống hồ nàng viết thư tình cho vị hôn phu cũng không khác người, chỉ có thể nói là nam nữ chưa thành thân, trao đổi cảm tình. Sau khi đưa thư tình cho Định Quốc Công, Khương Định Bảo vẫn đứng ngồi không yên, bây giờ đã là cuối giờ tuất, vẫn không có hồi âm, không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Xuân Hỷ chần chờ sẽ trả lời, dạ, chắc chắn sẽ có hồi âm mà tiểu thư. Khương Định Bảo than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày không tự chủ nhiễm lên một nét sầu. Nàng rốt cuộc cảm nhận được tư vị một ngày bằng một năm. Một lát sau, Xuân Nhạc thanh âm vang lên. Tiểu thư, thân vệ bên người Định Quốc Công đưa cho phong tiểu thư một phong thư. Chờ một chút. Khương Định Bảo đại hỷ, lập tức từ thùng tắm bước ra, dùng khăn lau khô hết toàn thân nước, đổi lại áo ngủ sạch sẽ thanh lịch, tóc đen dính chút nước tản mát đến bên hông, một đôi mắt cực đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu thư, ngài thật là đẹp mắt. Xuân Hỷ nhìn không được nên tán thưởng. Nói nhiều. Khương Định Bảo cười nói giận một câu, hợp lại áo ngủ, không kịp chờ đợi bước ra nội thất. Từ trong tay Xuân Nhạc cầm lấy phong thư, ôm vui vẻ tràn ngập. Khương Định Bảo mở ra phong thư, nhìn thấy trên thư bốn chữ lớn mạnh mẽ hữu lực, một chậu nước lạnh từ đầu tạt đến chân. Đã duyệt, đồng ý. Định Quốc Công chẳng lẽ coi là tại phê duyệt sổ con sao? Khương Định Bảo bó tay triệt để rồi. Định Quốc Công thực sự là đầu gỗ không hiểu phong tình, đang muốn cất đi giấy viết thư, ánh mắt lại nhìn thấy phía dưới bốn tự lớn có dòng chữ Tạ hạnh vị hôn phu mà ngươi yêu nhất. Khương Định Bảo tâm tình giống như ngầm bà ấm áp, trong mắt nháy bay bỗng lên, đôi mắt lông mày khóe mắt nhiễm lên ý cười, không nghĩ tới Định Quốc Công lạnh như băng còn có một mặt đáng yêu như vậy. Hai tỷ nữ Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không biết Định Quốc Công ở trong thư viết cái gì để tiểu thư như vậy mà vui vẻ. Nhớ rõ, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai muốn đi phủ Định Quốc Công. Sau khi Khương Định Bảo nói ra câu này, tâm tình liền vui vẻ ngồi trên trường kỷ để hai tỷ nữ dùng khăn mềm tùy ý giúp nàng lau tóc. Xuân Hỷ mở to mắt, tay đang lau tóc có chút dừng lại nên tò mò hỏi, tiểu thư, ngày mai ngài muốn đi phủ Định Quốc Công gặp cô gia sao? Xuân Nhạc nghe được Xuân Hỷ gọi Định Quốc Công là cô gia, mắt tròn vò trợn lên, té mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu, tiểu thư còn chưa có gả cho quốc cho người ta mà. Khương Định Bảo mỉm cười liếc các nàng một chút, rành mảnh nói, đúng vậy, quốc công gia phê chuẩn. Đúng là phê chuẩn đó nha. Vừa nghĩ tới quốc công gia đáp lại trong thư chỉ bốn chữ đã duyệt đồng ý, trong lòng Khương Định Bảo liền một trận tâm đắc. Một đêm này Khương Định Bảo lấy mộng đẹp chìm vào giấc ngủ, một đêm ngủ ngon. Định Quốc Công Tạ Hạnh lại một lần nữa lăn lộn khó ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, từ trong đường Định Quốc Công, Tạ Cách Nhật còn chưa nghỉ ngơi, vẫn đang quỳ gối ở bộ đoàn, nghe gã sai vặt Tâm Phúc nói chuyện thánh thượng tứ hôn sáng nay, cùng chuyện dưỡng phụ đến phủ Trường Ninh Bá hạ xính lễ. Đôi mắt thanh lạnh hiện lên một tia gợn sóng. Thế tử, vì sao Khương Tiểu Thư đến trong phủ, xin hạ con cái cho quốc công gia, vạn nhất. Gã sai vặt ấp a ấp úng mở miệng, khuôn mặt là lo lắng tràn đầy. Khương Tiểu Thư từng là vị hôn thê của thế tử, ai biết trong nội tâm nàng phải chăng cực hận thế tử gia chăng? Tạ Cảnh Dực liếc qua gã sai vặt, giọng điệu lãnh đạm đánh gãy hắn, bình tĩnh nói. Phủ Định Quốc Công vốn thuộc về dưỡng phụ, tước vị lẽ ra phải do con cái ruột thịt dưỡng phụ kế thừa. Sắc mặt của gã sai vặt cứng đờ. Nhưng mà trên danh nghĩa thế tử ngài đã qua kế quốc công gia, nếu quốc công gia không có con nói giỏi, ngài vẫn có cơ hội thừa tước vị quốc công. Vậy sao đừng gọi là thế tử nữa, gọi là thiếu gia đi. Tạ Cảnh Dực trầm giọng xuống, giọng điệu không có chút nào chập trùng. Bất kể có hay không kế thừa Định Quốc Công tước vị, hắn vẫn như cũ là người Tạ gia. Hắn có sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình. Gã sai vặt nói lời thâm ý, Tạ Cảnh Dực nghe liền hiểu, nhưng hắn lại chọn cự tuyệt. Gã sai vặt kinh hãi vẫn dạy dùa: "Lão phu nhân không phải người nhận ngài là thế tử Phụ Đỉnh Quốc Công sao?" "Không có ý chỉ của thánh thượng tán thành, thế tử chỉ là hư danh mà thôi, tùy vào có thể thay thế." Tạ Cảnh Dực trên khuôn mặt tuấn mỹ lại phái lạnh nhạt. Lúc trước có hạ nhân nịnh bợ hắn, xưng hô hắn là thế tử, hắn từng bắt bọn họ sửa lại. Về sau tổ mẫu ngầm thừa nhận trong phủ hạ nhân đều gọi hắn là Tạ Thế Tử. Dần dần kinh thành bách tính cũng xưng hô hắn là Tạ Thế Tử. Bây giờ cái danh Tạ Thế Tử này lại thành trói buộc hắn. Gã sai vặt trầm mặt nửa ngày, thận trọng nói: "Nếu như ngài không có thế tử chủ vị, Dư tiểu thư chẳng phải là sẽ bị người xem nhẹ sao?" "Thế tử thích Dương tiểu thư, hẳn sẽ là vì Dương tiểu thư bảo trụ danh hiệu thế tử kia." Trên khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh của Tạ Cảnh Dực hiện nhu tình. "Tư Thành sẽ không để ý những cái hư danh này đâu. Ta bây giờ đã là chỉ huy Ngũ Thành binh mã, về sau sẽ còn thấn thăng. Có lẽ đây là hào quang của Phụ Đỉnh Quốc Công mà lây dính đến ta, nhưng ta có thể đảm nhiệm chức vụ này." Gã sai vặt chỉ biết im lặng. "Thực sự sẽ là như thế sao?" Làm gã sai vặt tâm phúc, nhìn mặt mà nói chuyện, hắn là cường hạng. Dương tiểu thư là đích trưởng nữ An Viễn Hậu, thân phận tôn quý, nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt nàng giả tâm, cùng Khương Tứ tiểu thư không phải là một loại người. Quá trình thế tử cùng Dương tiểu thư gặp nhau hiểu nhau, gã sai vặt nhất định nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, trong lòng của hắn khống chế không nổi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Dương tiểu thư phải chăng tận lực nữ giả nam trang tiếp cận thế tử? Dù sao thế tử từ trước đến nay cũng cùng nữ tử giữ một khoảng cách. Bây giờ Dương tiểu thư cùng thế tử đã định ra việc hôn nhân rồi. Gã sai vặt chỉ hy vọng Dương tiểu thư là thực sự thích thế tử mà không phải thân phận địa vị thế tử. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Khương Định Bảo đã mở mắt thức dậy, khoác áo ngoài xuống giường, đi đến song cửa bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài đã có hạ nhân quét dọn trong sân. "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?" Xuân Nhạc nhẹ chân nhẹ tay, bưng chậu đồng tiến đến. Nhìn thấy tiểu thư đứng bên cạnh song cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn, tươi cười hiện lên một vẻ kinh ngạc. "Ừ, hôm qua ngủ sớm, sáng nay liền có thể dậy sớm một chút." Khương Định Bảo bình tĩnh đi qua rửa mặt. Xuân Nhạc đứng im lặng. Khương Định Bảo nếm qua đồ ăn sáng, thay đổi một thân váy dài màu lam nhạt. Trên váy áo thêu lên từng đó hồng mai trắng. Trên đầu cắm nghiêng một cây trăm bích ngọc linh lung. Bên hồng buộc hai khối ngọc bội dương chi bạch ngọc hoàng, sạch sẽ thanh lịch. "Đi thôi, đi đến Phụ Đỉnh Quốc Công." Khương Định Bảo nhìn thoáng qua nữ tử trên gương đồng, nhoẻn miệng cười, quay đầu liếc nhìn hai người Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, dẫn đến bước ra khỏi cửa phòng. Lúc bước đi, ngọc bội va vào nhau kêu len keng, lượng lờ thước tha. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi vào Phủ Định Quốc Công. Khương Định Bảo mang theo hai tỳ nữ đi đến Vĩnh Hy Đường trước để gặp Tạ lão phu nhân. Tạ lão phu nhân biết được Khương Định Bảo tới, cửa cả khuôn mặt là nụ cười, vội vàng phái người đi gọi con trai tới. Một lát sau, Định Quốc Công Tạ Hành trong một bộ đồ đen, bước chân trầm ổn, nện bước đi vào Vĩnh Hy Đường. Hơi thở qua thân đóng băng khiến cho người nhịn mà phát khiếp. Kỳ quái chính là đi cùng Định Quốc Công còn có một vị thái y râu tóc hoa rằm tới. Vị thái y này đứng phía dưới sau Định Quốc Công không xa. "Chào mẫu thần thịnh an." Định Quốc Công Tạ Hành hướng Tạ lão phu nhân đang ngồi bên trên cao đường đi lễ, ánh mắt lại dừng ở trên người tiểu cô nương. Tiểu cô nương hướng hắn tươi cười một tiếng: "Quốc công gia, ta tới." Nụ cười xinh đẹp động lòng người, thanh âm mềm mại êm tai. Định Quốc Công Tạ Hành cảm thấy tim mình lại bắt đầu bịch bịch nhảy loạn. Hắn nhấp một chút môi mỏng, anh tuấn gương mặt cương nghị bên trên càng thêm nghiêm túc đóng băng. Hắn thực sự mắc bệnh tim. Lúc này lão thái y râu tóc hoa râm tiến lên cho lão phu nhân nhận lễ, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dáng tao nhã của tà lão phu nhân, tựa hồ trẻ mười mấy tuổi, đại khái là người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. "À Hạnh, người làm sao mà gọi thái y tới? Thân thể của nương nương rất tốt mà." Tà lão phu nhân nhìn lão thái y đang khỏe vuốt cằm, cười hỏi Định Quốc Công. Uống rượu thuốc nịnh bảo nha đầu đưa, thân thể bà ốm đau đã biến mất rồi, cả người phi thường kiện khang. Định Quốc Công tạ Hạnh lắc đầu. "Dạ, thái y không phải xem bệnh cho người." Tà lão phu nhân ngây ngẩn cả người, quan tâm bà hỏi: "À Hạnh, có phải là Cảnh Dực đã xảy ra chuyện gì không?" Định Quốc Công tạ Hạnh tiếp tục lắc đầu, chuyển hướng lão thái y, thanh âm trầm thấp băng lãnh: "Trần thái y, người chuẩn bệnh cho Khương Tứ Tiểu Thư một chút, ta hoài nghi nàng bắt bệnh tim đó." Khương Định Bảo trợn to mắt, cả người đều không bình tĩnh. "Quốc công gia, thân thể của ta đang khỏe." Ta lão phu nhân không hiểu ra sao. "Người hôm qua nói tâm của người bị bệnh, bệnh nguy kịch, ta liền tìm thái y đến cấp người chẩn bệnh để chữa bệnh đó. Không được sợ thầy giấu bệnh đâu." Trên mặt anh tuấn của Định Quốc Công Tạ Hạnh nói chuyện rất nghiêm túc. Khuôn mặt trắng nõn của Khương Định Bảo trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, nhìn không được xấu hổ, giận dữ trừng đầu gỗ Định Quốc Công một chút, biểu lộ một lời khó nói hết. Tà lão phu nhân đầu tiên là kinh ngạc, về sau nghe được lời của con nói, kém chút không có cười ra tiếng. Trời ạ, con trai của bà thực sự là khói đầu chậm chạp, đúng là gỗ mục mà. Định Bảo nhà đầu thiệt là đáng thương. Lão thái y hiển nhiên cũng nghe được trong mờ ám đó, khóe mắt cong cong. Định Quốc Công dĩ nhiên náo ra như vậy ô long, thực sự là buồn cười quá. Hắn hò nhẹ một tiếng, nhịn cười chững chạc đàng hoàng mở miệng: "Khương Tứ Tiểu Thư đến đây đi, không được sợ thầy mà giấu bệnh, để lão phu xem mạch cho Định Quốc Công an tâm." Khương Định Bảo liếc nhìn tà lão phu nhân cười lanh mảnh, đành phải lên tiếng, tiến lên cho lão thái y bắt mạch. Sau khi lão thái y cẩn thận bắt mạch, vuốt một chút râu ria hoa râm, nhìn xa một cái Định Quốc Công, cười tủm tỉm nói: "Quốc công già, Khương Tứ Tiểu Thư thân thể rất tốt, không có chứng bệnh tim đâu." Định Quốc Công Tạ Hạnh ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu cô nương không có việc gì là tốt rồi. Hắn hết sức thu liễm trên thần sắc khí, mặt một mặt nghiêm túc gọi Trần lão thái y cho hắn chẩn bệnh một chút. "Thái y, vậy ngươi xem mạch cho ta đi, ta mấy ngày nay nhịp tim không bình thường, có thể là mắc bệnh tim rồi." Vĩnh Hy Đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Khương Định Bảo trợn mắt há hốc mồm. Đang uống trà, tà lão phu nhân kém chút đem trà trong miệng phun ra ngoài. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai mà khóe miệng giật tăng tăng, ngay cả Hoàng Mama đều không còn để nói mà nhìn quốc công gia một chút. "Quốc công gia ngài không phải mắc bệnh tim, người là động tâm." Lão thái y biểu lộ một lời khó nói hết, nhưng vẫn là hết sức lực cùng trách nhiệm mà chống đỡ sát khí của quốc công gia đang ảnh hưởng để chuẩn bệnh. Kết quả đương nhiên là chẳng có chuyện gì. Định Quốc Công Tạ Hạnh mài kiếm nhíu lên, liên tục xác nhận hắn thực sự thấy mình mắc bệnh tim. Chờ sau khi lão thái y chạy chối chết, lại nhìn Định Quốc Công mặt mày nghiêm túc đóng băng, Khương Định Bảo cũng nhìn không được nữa nên cười ra tiếng: "Quốc công già thật đáng yêu." Tà lão phu nhân cũng không nhịn được, thì ra mặt lạnh như băng của con trai cũng có lúc đáng yêu như vậy. Đàn hương trong Vĩnh Hy Đường lận lờ bay, chuyện này có chút quả đen, nhưng khuôn mặt lạnh lùng Định Quốc Công Tạ Hạnh vẫn như trước nhận định chính mình mắc bệnh tim, bởi vì hắn sống 28 năm tim chưa từng đập nhanh không bình thường như vậy, đây nhất định là điềm báo bệnh tim phát tác. Tiểu cô nương còn nhỏ không hiểu, một khi mắc bệnh tim khó có thể trị liệu. Định Quốc Công nhăn lên mày kiếm, quanh thân khí thế lại đồng lạnh, sắc khí trên người không tự chủ phóng ra một tia, khi thấy bức người đánh úp lại, làm người ở chỗ này lần thấy không khỏe. Ta lão phu nhân hơi khó chịu nhíu mày lại. Không thể, sợ thầy giấu bệnh, ngày mai ta lại tìm các thái y khác đến đây chẩn đoán một phen. Định Quốc Công Tạ Hành phát hiện không đúng, lập tức thu liễm sát khí trên người, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng căng thẳng. Âm thanh trầm thấp, lạnh như băng lộ ra một cổ thận trọng. Tạ lão phu nhân trừng hai con mắt trai biểu tình kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này, con trai quả thực so với gỗ mục còn gỗ mục hơn. Nói hắn là gỗ mục vẫn là giữ thể diện cho hắn. May mắn Định Bảo nha đầu là trí tệ lanh lợi. Con trai gây rối nữa, sợ là muốn mọi người đều biết, làm cho con ngoại thân chê cười. À Hành, kỳ thật người thật sự không có bệnh, phải tin tưởng Trần Thái Y. Hắn y thuật kỹ càng, am hiểu nhất trị nghi nan tạp chứng. Tạ lão phu nhân giọng mang bất đắc chỉ mà nói. Một bên cười đến đang vui vẻ, Khương Định Bảo nghe được Định Quốc Công còn muốn thay Thái Y, lập tức ngưng cười, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng đoan chính thái độ, nghiêm trang mở miệng. Quốc Công gia, lão phu nhân nói rất đúng, kỳ thật chúng ta cũng không sinh bệnh. Để giải thích, ta muốn hỏi Quốc Công gia một chút, tim của ngài khi nào không đập bình thường vậy? Hỏi đến phần sau, cặp mắt cực xinh đẹp của Khương Định Bảo tràn đầy chờ mong. Cho dù trong lòng nàng cũng có đoán ra vài phần, nhưng để Định Quốc Công tự mình nói ra, nàng sẽ càng vui hơn. Định Quốc Công Tạ Hạnh cũng không biết Khương Định Bảo đào cái hố cho mình. Tầm mắt của hắn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, hồng hào của tiểu cô nương. Lông mày nhíu chặt, mặt không cảm xúc nhìn nàng, trầm mặt không nói. Có phải liên quan tới ta không? Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn tinh xảo của Khương Định Bảo ngẩng lên, khóe miệng nổi lên vẻ giảo hoạt tươi cười. Định Quốc Công khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, thanh đạm nói. Ừ. Hắn quả thật, mỗi lần tim đập không bình thường đều là cùng tiểu cô nương có liên quan, có cổ quái. Tạ lão phu nhân ở một bên uống trà xem kịch vui, nàng chỉ biết Định Bảo nha đầu có biện pháp. Hoàng Mama âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có Khương Tứ tiểu thư. Quốc Công gia từ nhỏ đến lớn bên người không tỳ nữ hầu hạ, tất cả đều là gã sai vặt hộ vệ thân thể cường tráng, cảm tình chưa thông suốt cũng đúng. Kỳ thật mỗi lần tim ta đập không bình thường cũng cùng Quốc Công gia có liên quan đó. Khương Định Bảo khóe môi nhếch lên, thanh âm mềm mại nói, đôi lông mày khóe mắt đều tản ra hơi thở vui tích. Định Quốc Công Tạ Hành ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, nghe nói như thế tim của hắn chợt bùm bùm khiêu, nơi ngực giống như bị cái gì vậy tràn đầy bình thường phòng tăng, bên tim lại tới nữa rồi. Quốc Công gia, ngài biết cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt sao? Chính là tim sẽ vì lẫn nhau nhảy lên đó. Khương Định Bảo ý cười trong suốt, giọng manh ranh mảnh giải thích, còn cố ý nâng lên bàn tay tinh tế xinh đẹp để trên ngực. Một trận nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua, Khương Định Bảo lững thững đi đến Định Quốc Công trước mặt, mềm mại nói, giống như hiện tại vừa tựa vào gần ngài, tim đập bầm bầm, đập loạn một hồi, đập có chút nhanh đó. Trên người cô gái mùi thơm ngát bay vào chóp mũi. Định Quốc Công Tạ Hành cúi đầu xem xét liếc mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, nhịp tim tựa hồ nhanh hơn, giống như nếu không chú ý sẽ từ ngực mà vọt ra ngoài. Những điều tiểu cô nương vừa nói đều đúng. Lông mày của hắn một lần nữa trao lại, trên mặt đường cong có hơi vẻ lạnh lẽo cứng rắn, mặt không thay đổi phun ra một câu, cho nên lưỡng tình tương diệt, tương đương nhịp tim không bình thường. Khương Định Bảo tươi cười cứng đờ, ế trụ, ý chí chiến đấu lại càng thêm tăng vọt. Đều là chưa nói qua tình cảm người, sao nàng, vì sao nàng lại lý luận kinh nghiệm như thế ưu tú, Quốc Công, nhưng ở cảm tình phương diện tựa như là tiểu bạch. Đều là công lao 9 năm giáo dục ở hiện đại bắt buộc học. Khương Định Bảo trong lòng hiện lên nhàn nhạt kiêu ngạo, giọng nói ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ giải thích một chút lưỡng tình tương duyệt cùng hàm nghĩa sâu xa của việc chỉ vì ngươi mà tim đập nhanh, không chú ý tới hai mắt sát khí tràn ngập của Định Quốc Công dần dần trở nên càng thâm thúy hơn, sâu thẳm. ẩn ẩn có ám quang hiện lên. Quốc công gia, cho nên ngài thực sự chưa sinh bệnh, không cần lại tìm thái y chẩn đoán đâu. Sau khi phổ cập khoa học phổ thông một phen, Khương Đình Bảo hài lòng mà tổng kết một câu. Định Quốc công sâu đậm xem xét liếc mắt từ cô nương một cái. Trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu cô nương hiểu thật nhiều. Thì ra hắn như vậy phản ứng là bởi vì thích tiểu cô nương mới có thể như thế. Định Quốc công tạ hành trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt vui sướng. Rốt cuộc là biết mình náo loạn quả đen, quốc công gia trong lòng quyết định đến lúc đó hội thăm bọn người Tạ Thất. Một bên nghe Nịnh nha đầu, Nịnh Bảo nha đầu vẻ mặt trịnh trọng giải thích cùng lừa dối con trai, ta lão phu nhân không có không vui, ngược lại buồn cười, mang trà lên nhấp miệng một miếng, đem theo miệng ý cười nuốt xuống. Hoàng Hoa Ma cũng là vẻ mặt tươi cười. À Hạnh, người mang theo Nịnh Bảo nha đầu ra ngoài đi dạo đi. Ta lão phu nhân mắt thấy bên ngoài ánh mặt trời đang sáng lạng, nhanh tay nhanh chân vì con của mình chế tạo cơ hội chung đụng. Vì thế, lãnh khóc thuần tình, Định Quốc công tà hành dẫn tiểu cô nương đi viện tử của mình. Đi theo phía sau là hai tỳ nữ Xuân Hỷ cùng đưa mắt nhìn nhau. Nghe triệu quản gia nói, nơi này là sân viện của Định Quốc công ở, cho nên tiểu thư còn chưa thành thân, liền trực tiếp đến tiến gần từng bước sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Khuôn mặt tươi cười của Xuân Nhạc hiện lên ngay lúc đó một chút sầu lo, nhỏ giọng nói. Xuân Hỷ bất đắc dĩ cười hạ giọng trả lời. Thánh thượng tứ hôn, hôn kỳ đã định, tiểu thư trong lòng đều biết mà. Hôm qua Xuân Nhạc mới đến bên người tiểu thư nên không hiểu biết tiểu thư. Khi triệu quản gia tới cửa hủy hôn, tiểu thư thay đổi từ mềm mại động lòng ngày xưa trở thành người làm việc khác người không ít. Hiện tại khắp kinh thành đều là lời đồn đãi của tiểu thư cùng Định Quốc công. Tiến dần từng bước mà thôi, lấy quốc công già nhầm phẩm tuyệt đối sẽ không làm gì ra cách việc. Nhưng lá gan càng ngày càng lớn, tiểu thư liền không nhất định. Xuân Nhạc nên lo lắng chính là quốc công gia. Quốc công gia, nơi này là viện tử của ngài sao? Khương Đình Bảo tò mò quan sát một phen viện tử này. Viện tử diện tích khá lớn, hoa cỏ cây cối vừa thấy chính là được thợ làm hoa tỉ mỉ tu bổ qua, chỉnh tề, xinh đẹp. Tổng thể bố cục đơn giản đại khí, còn có một võ trường thật to để luyện võ, rất thích hợp với Định Quốc công. Định Quốc công thanh đạm nói, ừ. Sau đó theo thói quen đi ra ngoài sân luyện võ trường cỡ nhỏ. Khương Đình Bảo hai mắt sáng ngời, dẫn theo góc váy đi theo. Trên gương mặt xinh đẹp ôn nhu, tràn đầy nóng lòng, muốn thử, đã lâu không nhúc nhích qua tai, cảm giác điều mới lạ không ít. Lúc này trôi đỏ bỏ ở trên xe ngựa, không có lấy tới, nếu không nàng có khả năng thử chính mình thân thủ. Quốc công gia, chúng ta bàn luận một phen như thế nào đi. Hắc y thân vệ trong sân tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Ninh Bảo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Khương tứ tiểu thư là nữ tử tinh tế nhu nhược, thế nhưng muốn cùng quốc vật công gia bàn luận sao? Điện quốc công nhìn thoáng qua thân thể yếu đuối mảnh trẻ yếu ớt, nhất là vòng eo chỉ cần một vòng tay đã ôm hết, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm qua vào có thể thường tổn được eo thon của nàng, mất tự nhiên, dời tầm mắt, lạnh như băng, xông ra sáu chữ cái. Ngươi không được, sẽ bị thương. Khương Ninh Bảo đôi lông mày nhíu lại, khóe miệng gợi lên một chút sáng rỡ tươi cười. Được hay không, quốc công gia thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Dứt lời, nàng thân hình vừa động, tay phải đột nhiên biến thành chưởng đao hướng Định Quốc công mà đánh tới. Chiêu thức sắc bén, hổ hổ sinh uy. Định Quốc công đáy mắt nổi lên một tia dao động cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu cô nương lại lợi hại như vậy. Này chưởng đao vừa thấy thì không phải là động tác võ thuật đẹp. Thân hình Định Quốc công cao lớn, rắn rỏi, đồ sộ bất động, ra tay nhanh như thể diện, nháy mắt đưa tay hướng cánh tay của tiểu cô nương cầm đi. Khương Ninh Bảo cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức thân thể vừa chuyển, bàn tay trắng nõn trầm xuống phản kháng bắt cánh tay Định Quốc công, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ vài chiêu. Các hắc y thân vệ chung quanh soi nổi trợn to hai mắt, không dám tin nhìn trong võ trường luyện võ hai thân hình áo đen và xanh nhạt đang dưỡng đạo quấn quýt, một cái cao lớn bá đạo, một cái nhỏ xinh nhu nhược, nhìn như đấu ngang sức ngang tài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 15 của bộ truyện Gả cho cha của nam chính. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng việc bấm like và share các bạn nhé. Thật sự xin chân thành cảm ơn những hành động đó. Và các bạn nếu mà chưa đăng ký, vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh để kịp thời theo dõi những chương mới mỗi khi Hải Đường Audio up chương mới lên. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở chương 16.